Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, diệt sát tà tu. Không tệ, bộc phát tốc độ rất nhanh, nếu đổi lại những người khác nói không chừng thật đúng là bị ngươi giết chết. Nhưng là ngươi gặp được chính là ta, cùng ta so sánh với, ngươi không có một điểm lật bàn cơ hội. Ta chính là đứng đấy bất động cho ngươi giết, ngươi đều giết không được ta, vận mệnh của ngươi nhất định rất đau xót, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết quý trọng, cùng đánh mất pháp lực so sánh với, còn sống so cái gì cũng tốt, dùng năng lực của ngươi, làm người bình thường kiếm miếng cơm ăn hay là không khó, nhưng không phải muốn lựa chọn cùng ta bắt buộc mạo hiểm. Chủ nhân tha mạng a hát, ta tải cũng không dám, ta hiện tại tự phế pháp lực, cầu chủ nhân quấn ta một cái mạng chó a. Sau một khắc tà tu trực tiếp quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, trong thần sắc tất cả đều là sợ hãi, hắn hiện tại thập phần hối hận, sớm biết như vậy Lâm Long lợi hại như vậy, trực tiếp từ phế pháp lực thì tốt rồi. Hiện tại khả năng liền tự phế pháp lực cơ hội cũng không có. Ha ha, hiện tại biết đạo tha mạng hả? Biết đạo cầu ta hả? Ta nói rồi, đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không có nắm chắc cơ hội. Chết đi, nói xong, Lâm Long trực tiếp một cái xâm nghiêm ánh mắt nhìn về phía tà tu. Liên thủ cũng khó khăn được ra, trong ánh mắt bộc phát một đạo kim quang. Trực tiếp xuất tại tà tu thân thượng, lúc này tà tu hai mắt trừng, trái tim bỗng nhiên dừng lại, sau đó thẳng tắp té trên mặt đất, trong thần sắc còn mang theo cực độ khiếp sợ cùng thật sâu oán hận. Hắn không thể tưởng được, Lâm Long vậy mà có thể bằng vào một ánh mắt giết hắn đi. Cái này nên có bao nhiêu lợi hại, bất quá hắn hận Lâm Long. Tự nhiên liền một điểm cơ hội đều không để cho hắn. Tự là thành quỷ hắn cũng không muốn buông tha Lâm Long. Tà tu vừa chết, Lâm Long khống chế máu tươi của hắn cũng lập tức hòa tan. Hóa thành Lâm Long huyết dịch một bộ phận. Điều này nói rõ hắn và tà tu tầm đó không còn là chủ tớ quan hệ. Hắn cũng không có quyền lợi khống chế tà tu. Bất quá Lâm Long không quan tâm. Một gã tiểu nhân tà tu mà thôi, nếu lợi hại một điểm còn dễ nói, hắn loại này đặt ở bí cảnh trung tự là con tôm nhỏ giống như tồn tại. Bất quá xem thằng này oán khí, nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ, niệm tại chủ tớ một hồi phân thượng, Lâm Long hiện trường siêu độ hắn một chút, lại để cho trên người hắn oán khí tiêu tán, thật sớm ngày đầu thai chuyển thế. Lâm Long không có đuổi tận giết tuyệt, nếu những người khác hắn mới khó được siêu độ, vùng tay lên cũng có thể diệt mất hồn phách của bọn hắn. Cho dù biến thành quỷ thì như thế nào, kẻ yếu vĩnh viễn là kẻ yếu, dù cho thành quỷ cũng lật không nổi một điểm sóng gió. Cho dù hắn thành quỷ trở về tìm Lâm Long báo thù, đối mặt Lâm Long làm theo có thể sử dụng một ánh mắt miểu sát hắn. Đến lúc đó hắn tự là thật đã chết rồi, liền đầu thai cơ hội đều không có. Giải quyết hết tà tu sau đó, Lâm Long trở lại trong biệt thự. Thời gian là buổi chiều 6 điểm tả hữu, thu trời tối qua sớm một ít. Giờ phút này mặt trời đã xuống núi, trở về Bạch Khiết các nàng vừa vặn làm tốt cơm tối. Người một nhà thật vui vẻ ngồi cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận. Bàn tròn lớn vừa vặn dưới bàn. Tiểu Long, Tiểu Thiến cũng đã tốt nghiệp đã lâu như vậy, như thế nào vẫn chưa trở lại? Ngươi có biết hay không nàng tại Long Kinh làm gì vậy? Trên bàn cơm, Lâm Long nhị gia Lâm Hào nhìn xem hắn hỏi. Ếch đang cùng một tên tiểu tử đùa nghịch bằng hữu, chờ hắn trở lại khả năng tự là hai người. Đùa nghịch bằng hữu, hay là lần trước cái kia? Ngươi nhìn không có, tiểu tử kia phẩm hạnh như thế nào đây? Chỉ cần phẩm hạnh tốt, có tiền hay không cùng bợ đít nịnh bợ đều không sao cả. phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Ta nhìn qua, nhị gia, nhị nương, các người cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cho Tiểu Thiến nghiêm khắc trấn. Chờ hắn trở lại chúng ta tại đi cái kia chỗ thần bí. Như vậy có ta nhìn, các người cứ yên tâm đi. Lâm Long nói ra, cái kia đã làm phiền ngươi. Tiểu Long, Lâm Long nhị nương nói ra, không có việc gì, dù nói thế nào Tiểu Thiến cũng là muội muội ta. Ta sẽ không để cho nàng kết giao cái loại này không đứng đắn người. Tiểu Long, đợi chút nữa ăn cơm ngươi có thể hay không cùng Gia Gia đi chuyến Long Tổ. Tựa hồ lại có đại sự đã xảy ra. Ách lại có đại sự như thế nào nhiều như vậy đại sự à? Long Tổ người xử lý không tốt sao? Ai hoa hạ rất lớn. Thần bí sự kiện rất nhiều à. Hơn nữa ta cảm giác gần đây phiền toái càng ngày càng nhiều. Vốn là toàn chân giáo diệt môn. Hiện tại lại ra cái tàn sát thôn. Toàn bộ thôn vài trăm người. Toàn bộ bị tàn nhẫn sát hại. Long Tổ Thiên Tổ người đi rồi. Nhưng là lần này cùng lần trước bất đồng. Đi người tin tức đều không có. Thật giống như nhân gian bốc hơi một giống như... Ta cuối cùng cảm giác hắn sau lưng có một cái đại thủ tại vô hình thao túng đây hết thảy. Nó rất có thể mang theo cái gì không thể cho ai biết mục đích. Tại hoa hạ, trừ ngươi ra, ra ra tìm không thấy những người khác. Liền thiên tổ mọi người không xử lý không được. Ra ra thật sự là không có cách nào. Được rồi, bất quá ra ra, sự tình đầu tiên nói trước. Chuyện này ta cũng không dám cam đoan có thể xử lý tốt. Lâm Long có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn Lâm Vô Pháp nói ra. Ha ha ha, tốt, chỉ cần ngươi đáp ứng ra tay là tốt rồi. Nếu ngươi đều không giải quyết được, cái kia chính là mệnh rồi. Mệnh chung chú định địa cầu người hội bị tàn sát. Rất nhanh, cơm nước xong xuôi Lâm Long hãy theo Lâm Vô Pháp. Cưỡi bốn người phi cơ trực thăng đi vào Long Kinh. Long Tổ trụ sở bí mật chung. Một chỗ máy tính trước màn hình. Lâm Vô Pháp nhìn xem tương quan nhân viên nói. Các người giúp ta đem cái thôn kia màn hình điều tra đến. Vâng, Tổ trưởng. Tên kia ngồi tại máy vi tính trung niên nhẹ gật đầu. Chỉ thấy hắn tại trên bàn phím đánh vài cái. Sau đó máy tính màn hình tự xuất hiện một bức tranh mặt. Là ngồi tứ phía núi vây quanh tiểu sơn thôn, chung quanh phong thanh thủy tú, chim hót hoa nở, có thể nói nhân gian tiên cảnh, chỉ là này tòa thôn người trong một đêm toàn bộ ly kỳ tử vong. Phái ra Long Tổ Thiên Tổ thành viên, tiến vào thôn sau ngay tại cũng không có đi ra. Hơn nữa thôn giống như bị một cổ thần bí năng lượng bao phủ. Vệ tinh căn bản thám tử không đến bên trong hình ảnh. Chỉ có thể giống như vậy chứng kiến thôn bố cục cùng chung quanh sơn mạch. Ra ra, trực tiếp nói cho ta biết thôn ở nơi nào a? Lâm Long nhìn xem Lâm Vô Pháp nói ra. Việc này khắp nơi lộ ra quái gì? Người tựu không biết một chút. Vạn nhất không giải quyết được quen thuộc địa hình cũng tốt chạy trốn. Không cần, ta đều không đối phó được. Tại như thế nào chạy đều vô dụng. Lâm Long lắc đầu nói ra. Hắn nói lời nói thật. Cường giả đối chiến. Nếu đánh không lại. Địa cầu lại lớn như vậy. Dù cho địa hình đang quen thuộc đều chạy không thoát. Trừ phi tại bí cảnh ở bên trong. Lớn như vậy địa phương. Thần thức không có khả năng hoàn toàn bao phủ. Địa cầu thật sự là quá nhỏ rồi. Hiện tại Lâm Long thần thức hoàn toàn triển khai cũng có thể bao phủ toàn bộ địa cầu. Nhưng làm như vậy đối với thần thức tiêu hao quá lớn. Mấy cái thời gian hô hấp là có thể đem hắn thần thức tháo nước. Đừng nói mấy hơi thở. Cường giả tầm đó một cái thời gian hô hấp là đủ rồi. Chỉ cần đã tập trung vào khí tức, lập tức có thể đến. Đương nhiên, người cũng có thể cảm ứng được khí tức bị khóa định. Nhất định sẽ chạy, bất quá như vậy mục tiêu tựu nhỏ hơn rất nhiều. Trừ phi tốc độ nhanh hơn người ta rất nhiều lần. Chờ hắn đến thời điểm, người đã chạy ra hắn thần thức bao phủ phạm vi. Có thể địa cầu quá nhỏ rồi. Tốc độ mau nữa đều không có. Chỉ có thể làm cho nhân gia đuổi không kịp mà thôi. Được rồi. Thôn tại ba tuyến thành thị Tây Tinh thành phố phương Bắc trong núi lớn. Người lợi hại như vậy mới có thể tìm được a. Lâm Vô Pháp gật đầu nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.